Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 312, yên tĩnh. Giát Yến Khuynh Thành thoại âm rơi xuống, những cái kia lúc trước cướp giả mạo Tiểu Tùng chủ nhân mấy người nhất thời như là bị bóp lấy cổ. Con vịt, một chữ cũng nói không nên lời, sắc mặt đỏ bừng lên. Vkvkvkbx mà chung quanh còn lại tân khách nhìn xem mấy người kia, trên mặt đều là mang theo trêu tức nụ cười, tại cười trên nỗi đau của người khác. Mặc dù trong bọn họ lúc trước cũng từng có người muốn đương giả mạo người, chỉ là chưa kịp thành hình, cho nên khi nhìn thấy những này giả mạo người bị vô tình vạch trần về sau, bọn hắn tự nhiên vui thấy kỳ thành. Ha ha ha ha, tên giả mạo, mau cút ra nơi này đi. Như thế kỳ dị tiểu gia hỏa, há lại các người có thể từ chợ bên trên bán. Nói cái này nói láo cũng không sợ bị cười đến rụng răng. Ra giả danh lừa bịp cũng phải đi điểm. Tâm A, bằng hữu, liền các ngươi đám hàng này còn muốn lấy muốn lừa bịp Khuynh Thành cô nương. Lập tức cút cho ta. Không lăn đánh chết. Chúng người vô tình diễu cợt nói, càng thêm khiến mấy người xấu hổ không chịu nổi. Khuynh Thành cô nương, người nói cái này sóc con chủ nhân một người khác hoàn toàn. Kia có thể hay không đem người kia mời ra gặp một lần, cùng ta ngay mặt rằng co. Ta ngược lại muốn xem đến tột cùng có hay không người này. Một thanh niên thực sự kéo không xuống mặt mũi này, quyết định con vịt chết mạnh miệng đến cùng. Một mực chắc chắn Tiểu Tùng là sủng vật của hắn mà không phải Yến Khuynh Thành trong miệng nói tới người khác, kiên quyết không nhận thua. Vị công tử này, người đây là tại chất vấn nô ra sao? Yến Khuynh Thành thần sắc vẫn như cũ không màng danh lợi. Không phải là chất vấn Khuynh Thành cô nương, chỉ là muốn nhắc nhở cô nương lòng người hiểm ác, chớ có bị một chút có khác sắp tâm kẻ xấu xa lừa thôi. Thanh niên lời thề son sắt nói, nội tâm càng thêm bình tĩnh, không riêng gì người khác liền là chính hắn đều muốn tin tưởng mình một phen hoang ngôn. Đây mới là nói dối cảnh giới tối cao, tê liệt tự mình, để cho mình cũng tin tưởng đây là sự thực. Vậy người khác tự nhiên mà vậy cũng liền tin. Nhìn xem tên này thanh niên như thế lời thề son sắt diễn xuất, một số người trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực. Xem hắn nhìn lại Yến Khuynh Thành, nội tâm nghĩ thầm nói thầm. Đúng lúc Yến Khuynh Thành trong ngực Tiểu Tùng nâng lên móng vuốt nhỏ vuốt vuốt mông lung mắt buồn ngủ, tạm thời tỉnh lại. Yến Khuynh Thành mỉm cười đem Tiểu Tùng đưa về phía tên thanh niên kia. Khuynh Thành cô nương khách khí, cái này vốn là tại hạ chuẩn bị đưa cho Khuynh Thành cô nương lễ vật. Thanh niên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, vì mưu kế của mình đạt được mà hưng phấn không thôi. Đưa tay tiếp nhận Tiểu Tùng, nhưng mà đúng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Ngay tại thanh niên tiếp nhận Tiểu Tùng thời điểm, Tiểu Tùng trên thân thất thải rực rỡ lông tóc lập tức từng chiếc tạc lập, giống như là nhận lấy một loại nào đó kích thích. Một đôi móng vuốt nhỏ tại thanh niên mặt đi lên một cái điên cuồng nắm, bắt loạn về sau cũng không quay đầu lại nhảy trở lại Yến Khuynh Thành trong ngực. Ta vị kia quý khách nói, tiểu gia hỏa này đặc biệt sợ sinh, mà lại có thể cảm giác người đáy lòng ác ý, cho nên còn xin vị công tử này cẩn thận chút mới là. Yến Khuynh Thành nhìn xem máu me đầy mặt ngấn thanh niên, mỉm cười nói, nhìn thấy loại này triển khai, hết thảy nhưng chân tướng cũng đã rõ ràng. Cùng lúc đó, hai tầng lầu trong gian phòng trang nhã, Ngô Địch nhìn chằm chằm Yến Khuynh Thành nhìn nửa ngày, bờ môi khẽ nhếch nói, lời này ta chưa nói qua. Ha ha ha ha, đồ tể cười to. Hoang ngôn bị vô tình vạch trần, phát giác được chung quanh cái khác tân khách quăng tới bất thiện ánh mắt, nguyên bản nội tâm bình tĩnh thanh niên lập tức hoảng hồn, mặt không có chút máu, quơ quơ ống tay áo liền muốn thoát đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, vụng trộm không biết là ai một trưởng vỗ ra, đem hắn đánh bay ra chính sảnh, ngã nhào trên đất, miệng lớn phun máu tươi. Đã làm sai chuyện coi là còn có thể đi thẳng một mạch sao? Dù sao cũng phải nỗ lực chút đại giới. Họ Vũ Văn Hạo lạnh lùng nói, không tệ, lừa gạt chúng ta còn không tính, thế mà còn đối Khuynh Thành cô nương có ý nghĩ xấu. Nên đánh, lập tức có người phụ họa, cho thổ huyết ngã xuống đất tên thanh niên kia bổ sung một cước. Một giây sau, lại là phần phật một vòng người vây lại, đối liền là một trận đấm đá. Mục đích đúng là vì tại Yến Khuynh Thành trước mặt biểu hiện một phen, chiếm được có chút hảo cảm. Đáng thương lúc trước lui trễ mấy tên giả mạo người cũng là bởi vì này gặp vạ lây. Cuối cùng mấy người bị đánh gần như hoàn toàn thay đổi. Đi tới tiến đến cuối cùng lại là bị khiêng ra ngoài. Chư vị, thời gian còn sớm, Khuynh Thành nguyện ý lại vì mọi người múa bên trên một khúc. Yến Khuynh Thành hợp thời mở miệng, một lần nữa leo lên đại võ đài, dẫn dắt đến mê man tiểu tùng bắt đầu một vòng mới vũ khúc. Khúc cuối cùng múa rừng người tán, đám người mặc dù trong lòng tiếc nuối, nhưng lại cũng không thể không tán đi rời đi. Có người thẳng về nhà, cũng có người hẹn mấy cái hảo hữu thương nghị du ngoạn. Đương nhiên còn có người lùi lại mà cầu việc khác, lấy hùng hậu thân ra muốn tại cái này kính hoa lâu bên trong uống rượu làm vui một phen. Đám người cho dù đối với tiểu tùng chủ nhân kia vì có thể để Yến Khuynh Thành vì đó múa đơn hảo vận người 10 phần hiếu kỳ, nhưng là cuối cùng vẫn là không thể nhìn thấy Ngô Địch chân thân. Nếu không lại tránh không khỏi dừng lại hối hận. Cùng lúc đó, hai tầng lầu Ngô Địch cùng đồ tể chỗ nhã gian, vị kia phong vận phụ nhân lại đến. Lần này so với lúc trước muốn rõ ràng khách khí lễ kính rất nhiều. Mời hai vị di giá Khuynh Thành tiểu uyển. Tiểu thư nhà ta muốn cùng hai vị nói chuyện lâu một phen. Phong vận phụ người nói. Ta coi như xong. Vẫn là để người trẻ tuổi này đi nói đi. Lão phu già. Tìm Ôn Nhu Hương đi ngủ một giấc là được rồi. Đồ tể cười lớn nói. Duỗi cái lưng mệt mỏi. Chỉ là thời gian một cái chớp mắt bắt đầu từ hai người trước mắt biến mất mà đi. Thấy thế, phong vận phụ nhân càng thêm kiên định nội tâm ý nghĩ. Đối Ngô Địch che giấu tung tích càng thêm coi trọng. Khuynh Thành tiểu uyển, chỗ kính hoa lâu bên trong đình, lấy Khuynh Thành làm tên, đủ để thấy đây là độc thuộc về Yến Khuynh Thành chỗ ở. Khuynh Thành tiểu uyển, hoàn cảnh thanh u, bên trong vườn trồng có các loại chân quý kỳ hoa dị mộc. Càng có cầu nhỏ nước chảy, nước suối leng keng, một cỗ đặc biệt phương hướng lượn lờ tại tiểu uyển bên trong. Nghe ngóng liền làm lòng người sinh yên tĩnh cảm giác. Tiểu thư nhà ta đã ở trên lầu chờ đợi đã lâu. Một tỳ nữ ăn mặc tiểu thiếu nữ hiếu kỳ nhìn chằm. Chằm Ngô Địch không rời mắt. Dường như đang nghi ngờ trên đời này vì sao lại có như thế người tầm thường. Bên cạnh phong vận phụ nhân thấy thế. Lập tức nháy mắt. Đem tiểu tỷ nữ kéo hướng một bên. Đối với cái này, Ngô Địch ngược lại cũng không chút nào để ý. Dọc theo thang lầu từng bước lên lầu. Tinh xảo lịch sự tao nhã. Phấn sa răng trướng. Ôn nhuận như ngọc gian phòng không mất khí quyển. Nhưng lại lộ ra chuyên thuộc về tiểu nữ nhân phong tình. Ngô Địch đi tới nhìn xem. Nghe từ giữa ở giữa truyền ra một chút tiếng nước. Cũng không có như nam tử đi vào tìm hiểu ngọn ngành ý tứ. Mà là trực tiếp nằm bên ngoài ở giữa phủ lên màu hồng da lông thảm trên ghế mây. Nhắm mắt, dưỡng thần sau đó tại yên tĩnh bên trong. Trong bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Không biết quá khứ bao lâu. Đem Ngô Địch đánh thức là một khúc du dương tiếng địch. Một tuyệt đại giai nhân đứng tại bên cửa sổ. Lụa mỏng bay múa theo gió. Tóc dài tới eo. Tùy ý rối tung ở sau ót. Còn chưa hoàn toàn hong khô. Đồng dạng ướt sũng còn có nàng trên vai một con tiểu gia hòa. Công tử tỉnh. Thế nhưng là nô gia cái này thế tục tiếng địch đã quấy dày công tử mộng đẹp. Yến Khuynh Thành nhỏ nhẹ nói. A, không phải. Người tiếp tục. Ta thật thích. Ngô Địch mở to mông lung mắt buồn ngủ. Hàm hồ lên tiếng. Sau đó trở mình. Tiếp tục đi ngủ. Yến Khuynh Thành. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.